Hắc ám văn minh, quyển 2 chương 4, chư cát phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh thủ trong hôm nay, đem đồ ăn ở đây về sở nghiên cứu Diệp Thần tùy ý ngồi ở bên tường, đối với đám người nói. Không phải chứ, đây chính là cả siêu thị đấy. Bạch Long kinh ngạc nói. Đem nhiều đồ vật về trong một ngày. Làm sao có thể, hết sức là được. Diệp Thần phất phất tay, nhìn qua bên ngoài siêu thị, híp mắt nghỉ ngơi. Bạch Long cùng Nhạc Hằng liếc nhau, có chút bất đắc dĩ, đi tìm một cái dương gỗ bắt đầu siêu tầm đồ ăn trên kệ. Ở bên cạnh, Mạc Phong một mực không nói gì, cũng bắt đầu đi theo làm. Ca, Diệp Trúc giải phẫu vài đầu zombie, thấy không có người chú ý tới đây, liền đi tới bên người Diệp Thần, tò mò nói. Huynh không phải chỉ có lực lượng 30 người sao? Vừa rồi vì cái gì? Diệp Thần mỉm cười, nói. Cái này là nguyên nhân dung hợp đầu kiến biến dị, tên gọi tắt là chiến sĩ gen kiến, cũng có thể gọi thánh chiến sĩ. Diệp Trúc tỉnh ngộ chợt hưng phấn nói. Nói như vậy, về sau săn giết zombie dễ dàng nhiều hơn nữa gặp lại cái loại quái vật cường đại này, cũng không cần e sợ. Diệp Thần cười cười, thời kỳ đầu nếu có thể trở thành thánh chiến sĩ, tỷ lệ sinh tồn trên cơ bản cao tới 90. Chỉ cần không tiến vào vườn bách thú, hoặc là đại rừng rậm các loại địa phương nguy hiểm, thì cũng không có nguy hiểm gì. Thật tốt quá, muội đi làm việc huynh trước nghỉ ngơi một chút a. Diệp Trúc đứng dậy trừng mắt cười gian, quay người đi, tiếp tục từ thi thể tìm kiếm. Cơ hóa nhục, Diệp Thần híp mắt nghỉ ngơi, khiến cho nội tâm tiến vào trạng thái bình tĩnh, yên tĩnh không gợn sóng sợ hãi, toàn thân làn da tế bào, đều ở trạng thái thư giãn. Tại trạng thái này thể lực khôi phục nhanh hơn, tương đương với 1/2 lúc hôn mê. Siêu thị lần nữa lâm vào yên tĩnh hoàn toàn, ngoại trừ tiếng va chạm giữa hàng hóa, thì chỉ còn lại có tiếng Bạch Long lầm bầm lầu bầu. Không nghĩ tới ta anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc, mê luyến ngàn vạn thiếu nữ tiểu Bạch Long, có một ngày cũng làm người bán hàng, ai, thế giới này thật sự là xuống dốc rồi, vị lão huynh nằm trên mặt đất ngươi nói có đúng hay không, đây quả thực là lãng phí nhân tài. Bất quá lại nói tiếp ngươi cũng thật đáng thương đấy, không có việc gì lại biến thành zombie nữa nha, khi còn sống không có học giỏi đúng không? Ngươi nhìn xem, ai, người trẻ tuổi không học giỏi, kỳ thật cái này cũng không trách ngươi, chỉ có thể nói rõ cha mẹ ngươi không có giáo dục tốt, bất quá cha mẹ ngươi cũng không phải cố ý đấy, chỉ có thể nói gia gia của ngươi một đời không hướng dẫn tốt, kỳ thật cũng không thể trách gia gia của ngươi, chỉ có thể nói. Trên mặt đất đầu zombie nếu như còn có ý thức chỉ sợ muốn khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới chính mình nằm cũng trúng đạn, hơn nữa tổ tông 10 thế hệ tất cả đều bị Bạch Long phê bình một lần. Người không thể yên tĩnh trong chốc lát không nói lời nào sẽ chết a hát. Nhạc Hằng thật sự chịu không được Bạch Long như con muỗi bên tai Đường Tăng niệm kinh. Người nhìn ngươi, ta còn chưa nói ngươi, lớn to đầu mà còn tính tình như vậy, chắc khi còn bé nhất định là không có giáo dục tốt, bất quá điều này cũng không có thể trách ngươi, chỉ có thể nói cha mẹ ngươi không có văn hóa, kỳ thật cũng không hoàn toàn là lỗi cha mẹ ngươi, chỉ có thể trách gia gia của ngươi không có dạy tốt cha mẹ ngươi. Dạy muội ngươi a hát, ta không có muội muội, bất quá gọi mỹ nữ của ca ca thì ngược lại là rất nhiều. Stop, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rõ ngươi không tin, cái này không thể trách ngươi, chỉ có thể nói ta không có nói cho ngươi biết, kỳ thật cũng không thể trách ta chưa nói, ngươi xem xét ta đẹp trai như vậy thì nên biết ta. Nhạc Hằng dứt khoát ngăn chặn lỗ tai. Két, thanh âm gì? Bạch Long ngừng lại, cảnh giác nói. Nhạc Hằng suy, cười một tiếng, vẫn còn giả bộ, Bạch Long liếc hắn một cái, không có nhiều lời, quay đầu nhìn về phía cái nhà kho bên cạnh, nhíu mày, thần sắc âm trầm quát. Là ai, đi ra, bất thình lình quát tháo kinh động đến tất cả mọi người, nhao nhao ngừng động tác kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại. Diệp Thần mở mắt ra, bình tĩnh mà nhìn xem cái nhà kho chữ vật, không có chút ý tứ nào muốn đi thăm dò, vừa rồi tiến vào trạng thái gen kiến, hắn cũng không có từ phòng này cảm nhận được nguy hiểm, bên trong chắc có lẽ không có quái vật cường đại gì. Một lát sau, lúc mọi người đang nhìn soi mói cửa nhà kho chậm rãi nứt ra một cái khe nhỏ, từ bên trong lộ ra một con mắt mang theo vài phần sợ hãi, vụng trộm nhìn bên ngoài, đợi nghe được tiếng nói bọn người Bạch Long, mới nhẹ nhàng thở ra, đem cửa mở đi ra. Đây là một thiếu niên dáng người nhỏ gầy ăn mặc trang phục của trường học trên mặt vô cùng bẩn, một đôi mắt to linh động, nhút nhát e lệ mà nhìn xem Bạch Long, khả năng là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, khẩn trương không biết làm sao, tay chân cũng không biết đặt ở vị trí nào mới tốt, lộ ra vẻ cực kỳ câu nệ. Là nhân loại, Bạch Long nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, xuất khí mà đi tới, nói. Tiểu bồn hữu, ngươi tên gì, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Thiếu niên sợ hãi mà nhìn hắn một cái, rụt rè nói. Ta gọi chư cát phàm, ta sau khi tan học đến siêu thị mua nước ngọt, kết quả. Trong mắt của hắn nổi lên vẻ sợ hãi, nhớ tới cái tai nạn bộc phát đêm kia. Ngày nào đó, sau khi tan học hắn một mình đi tới siêu thị, chuẩn bị mua nước ngọt, đi dạo trong chốc lát, đột nhiên nhìn ra bên ngoài một mảnh bạo động, sự tình khủng bố ở một khắc này, chung quanh rất nhiều người, vốn là khuôn mặt đáng yêu, đều tại trong chốc lát trở nên dữ tợn tàn bạo, bổ nhào vào trên người chung quanh, cắn xé. Hắn lúc ấy như phát mộng, choáng váng, thẳng đến lúc bên tai nghe được tiếng kêu thảm, mới giật mình tỉnh lại, trong lúc bối rối chạy vào nhà kho trữ vật. May mà chính là trong phòng này còn có một chút dự trữ đồ ăn vặt, dựa vào chút ít đồ ăn này hắn miễn cưỡng trèo chống một tháng, không dám chút nào đi ra cũng không dám có hoạt động lớn. Hắn từng xuyên thấu qua khe hở chứng kiến một nam từ trốn dưới tủ, bởi vì phát ra một chút tiếng vang, kết quả đưa tới vài đầu zombie chia nhau ăn tươi nuốt sống hắn rồi. Bạch Long nhìn xem vẻ khủng bố trong mắt thiếu niên, trong nội tâm than nhẹ một tiếng, không khỏi nhớ tới chính mình vừa gặp phải zombie cũng sợ hãi, nếu là về sau không gặp gỡ bọn người Diệp Thần, chỉ sợ. Hắn không có lại nghĩ tiếp, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, nói. Yên tâm đi, chư bát giới, sau này anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, Bạch Long ca ca bảo kê ngươi. Thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí, nói. Là chư Cát Phàm, không phải chư bát giới. Ân, chư bát giới, ta biết rõ. Bành bành, lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân, ngay sau đó, liền nghe được thanh âm. Phốc phốc, tiếp theo một hồi vui mừng cuồng tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đại ca, zombie trong siêu thị vậy mà đều chết hết, ha ha, thiệt nhiều đồ ăn a hát, cách chương.